Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Diệp Thiều Hoa còn chưa nói lời nói. Bạn học cùng lớp mà bắt đầu ồn ào. Chúng ta không phải hướng hiệu trưởng liên danh chống lại ngươi tới trường học ư? Hủy lớp 10 thanh danh, ngươi như thế nào còn dám tới lớp chúng ta? Diệp gia làm sao sẽ xuất hiện ngươi người như vậy? Từ Phỉ Phỉ, một gã phú nhị đại mê đệ mở miệng. Ánh mắt tràn đầy xem thường. Không có gì quá kỳ quái. Phương gia lão gia tử giúp nàng hối lộ khảo thí nhân viên. Giúp nàng mời người thay đánh. Thượng bất chính, hạ tắc loạn, bất quá chỉ bằng ngươi cũng muốn học Phỉ Phỉ nữ thần. Nàng lập tức muốn đi tham gia chức nghiệp thi đấu. Ngươi cũng không quá đáng bắt trước bừa mà thôi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn hướng Diệp Thiều Hoa thời điểm như là xem con ruồi bình. Thường buồn nôn, thực tế dư khải thần. Hắn thậm chí không muốn qua phải giúp Diệp Thiều Hoa nói một câu. Diệp Thiều Hoa lúc trước học vương giả, chỉ là vì hắn, mà không phải bởi vì ghen ghét Từ Phỉ Phỉ. Đều là bởi vì ta Thiều Hoa muội muội mới như vậy. Mọi người không nên trách Thiều Hoa muội muội, Từ Phỉ Phỉ đứng ra thay Diệp Thiều Hoa xin lỗi. Nhắm chúng trong lớp người đối Diệp Thiều Hoa không thích, rõ ràng chính là Diệp Thiều Hoa thay đánh, vì cái gì xin lỗi lại hết lần này tới lần khác là Từ Phỉ Phỉ. Cái này Diệp Thiều Hoa, mặt ghê gớm thật. Diệp Thiều Hoa nụ cười trên mặt không tán, nàng ôm lấy túi sách, tay kia đem dẫn đầu ồn ào nam sinh sách đến trước mặt. Cười khẽ, liền ngươi dẫn đầu muốn đuổi ta đi. Lạc đúng thì sao? Rất tốt, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Nàng tiện tay buông bọc sách của mình. Chỉ nghe được phanh, mà một tiếng. Nam sinh kia thoáng cái thì ngồi vào trên mặt đất. Đau khóe miệng thẳng nứt ra. Diệp Thiều Hoa kéo ra cái ghế của mình. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt lúc này tràn đầy lạnh lùng cùng chán ghét. Đệ nhất, ai lạp cáo ngươi phỉ báng ngày mai đi cục cảnh sát uống trà. Thứ hai, chớ chọc ta. Xoa chính mình bờ mông nam sinh hoài nghi nhân sinh địa nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Sương mù cây cỏ, hắn như thế nào cảm thấy cái này thay đánh chó hôm nay thật đáng sợ. Sao Diệp Thiều Hoa ở trường học ngây người hơn nửa ngày. Đại bộ phận người xem ánh mắt của nàng đều tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Lại không người còn dám đến gây chuyện nàng. Nàng ly khai trường học sau phải đi Tô thị dưới cơ chiến đội. Nàng phân phối chính là một cái uy tín lâu năm chiến đội. Hôm nay thay đổi hai cái máu mới dịch, đợi nàng đi thời điểm mới phát hiện, nguyên lai Phương thị cũng đào Tần Phong tới đây. Tần Phong gia đình bình thường, nhưng đánh vương giả kỹ thuật xác thực không tầm thường. Đội trưởng lão đại chứng kiến Tần Phong ngồi vào chỗ rất xa. Không khỏi mở miệng, Tần Phong, ngươi đây là ghét bỏ chúng ta. Như thế nào ngồi xa như vậy? Diệp Thiều Hoa khiêu mi, hẳn là bởi vì chán ghét nàng a. Tần Phong nhéo nhéo ngón tay, nghe vậy, cũng không giả bộ, trực tiếp ném đi điện thoại, cười nhạo mà nhìn Diệp Thiều Hoa. Hiện tại chức nghiệp đội cũng có thể thu thay đánh. Diệp Thiều Hoa kinh ngạc nhướng mày, giống như mực họa, vẽ. Hai đầu lông mày làm như lóe quang, chảy xuôi theo tươi đẹp sắc. Tần Phong thầm nghĩ đến một câu thơ, bông sen không kịp mỹ nhân trang, chẳng qua là đáng tiếc, cái này Diệp Thiều Hoa tâm thuật bất chánh, phẩm hạnh không đứng đắn. Sau khi nói xong, Tần Phong trực tiếp đi ra ngoài, quả nhiên là tập đoàn đếm ngược đệ nhất chiến đội, với các ngươi cái này bốn cái rác rưởi làm đồng đội. Tấn cấp thi đấu đều đánh không được. Ta tình nguyện không đánh chức nghiệp thi đấu. Hắn là hướng về phía quán quân đội đi, mà không phải tới một người rác rưởi chiến đội. Hắn cứ như vậy đi ra ngoài. Trong đội mặt khác ba người cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Ngược lại là tập mãi thành thói quen. Diệp Thiều Hoa như có điều suy nghĩ. Cái này chiến đội, có chút kỳ quái. Chúng ta, không huấn luyện ư? Nàng hỏi như vậy, nghe vậy. Một người trong đó lắc đầu, chúng ta thiết bị không đồng đều, tài chính không đủ, nhân viên không đồng đều, trên căn bản không được thi đấu trận. Cái kia Tần Phong nói cũng đúng, đây là cái gì tình huống? Diệp Thiều Hoa còn không có hỏi. Chợt nghe đến một tiếng khàn khàn khóc lóc kể lể. Ta thực xin lỗi mọi người. Cũng đúng không dạy nổi mẹ của ta. Các ngươi lúc trước đều là Phương thị bài danh hạt giống tuyển thủ. Nếu như không phải là bởi vì ta đắc tội Thẩm tiểu thư, đã sớm lấy được bồ quán quân, còn có ta mẹ, cũng sẽ không bởi vì ta đắc tội Thẩm tiểu thư nàng không chịu cứu giúp. Không đến mức đến nay đều hôn mê bất tỉnh, đều là lỗi của ta. Đội trưởng lão đại cúi đầu, thanh âm có chút run rẩy. Thẩm tiểu thư, Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí, chú ý tới xưng hô thế này. Bên người lão tam vốn không muốn nói năm xưa chuyện cũ. Nhưng nhìn xem Diệp Thiều Hoa cái kia trương tịnh cực khuôn mặt. Nhịn không được mở miệng. Thẩm tiểu thư chính là Thẩm Vi Vi. Tô thị một tỷ, cũng là 3 năm trước đây vô địch thế giới một thành viên. Bản lĩnh cũng là hầu như thông thần. Tô thiếu mẫu thân năm đó ung thư. Nàng không biết dùng cái gì bí phương. Trong vòng một đêm thì tốt rồi. Đội trưởng của chúng ta năm đó tuổi trẻ khí thịnh, đắc tội Thẩm tiểu thư, đến bây giờ đều không có trải qua một lần thi đấu vòng tròn trận. Bởi vì nàng, Tô thị tầng trên không hề cho chúng ta mới thiết bị cùng vận chuyển tài chính. Lão nhị chỉ vào một máy vận chuyển máy móc khàn khàn mở miệng. Tại đây đài thiết bị, vẫn là xấu, chúng ta kêu rất nhiều thợ máy, đều nói dài không tốt. Để cho chúng ta đi cầu Thẩm tiểu thư. Cuối cùng lão tam tổng kết, Thẩm tiểu thư chính là cái thần nhân. Trên thế giới này sẽ không có cái gì là nàng làm không được. Còn giúp cảnh sát đánh bại một cái chùm buôn thuốc phiện hang ổ. Người ngoại quốc đều gọi nàng vì Phương Đông thần thoại. Nghe được hắn mà nói, Diệp Thiều Hoa có chút kinh ngạc, không khỏi suy nghĩ nổi lên Thẩm Vi Vi người này. Tuy nhiên những thứ này Diệp Thiều Hoa cũng có thể làm được. Chẳng qua là cái này Thẩm Vi Vi, lai lịch có chút kỳ quái. Đừng suy nghĩ chủ nhân, nàng có một cái cấp thấp hệ thống cùng cấp thấp thương thành. Bị chúng ta hệ thống gia tộc đào thải sách lậu hệ thống. Các ngươi lúc trước lần thứ nhất chạm mặt ta cũng cảm giác được. Chẳng qua là cái này hệ thống cấp quá thấp, ta chẳng muốn nói, cấp thấp hệ thống. Diệp Thiều Hoa nhướng mày, nàng xem thấy lão tam sau lưng máy mô phỏng vận chuyển máy móc. Nói, ngươi tránh ra, ta đến dài, vô dụng đích, đắc tội Thẩm tiểu thư. Càng lợi hại kỹ sư đều dài không tốt, những người này nghe được Thẩm Vi Vi 3 chữ kia liền sợ rồi. Mặc kệ quá trình như thế nào, có thể phân phối đến cái này chiến đội là duyên phận. Diệp Thiều Hoa muốn chẳng qua là trở thành điện cạnh đại thân hoàn thành nhiệm vụ. Bắt được quán quân, nàng chỉ làm chính mình. Đối với trở thành thế giới thần thoại đều Thẩm Vi Vi không có chút nào ý tưởng. Bị phân đến chúng ta chiến đội. Diệp tiểu thư, ngươi là đắc tội Thẩm tiểu thư a. Đội trưởng nhìn xem Diệp Thiều Hoa đang tại ấn phím bàn. Không khỏi lắc đầu, nói như thế nào? Diệp Thiều Hoa tay khoác lên trên bàn phím. Có chút bên cạnh con mắt, có thể ở cái lúc này tiến chiến đội, có lẽ thiên phú còn có thể, đều là trực tiếp bị phân phối cho Thẩm tiểu thư phụ trách một đội. Ngươi lại bị phân phối đến chúng ta cái này một đội, đội trưởng đã trầm mặc thoáng một phát. Thẩm Vi Vi phụ trách một đội kia, hàng năm đều là cả nước quán quân, tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp mộng tưởng, bọn hắn gặp Diệp Thiều Hoa không có gì cái giá đỡ. Đều tùy ý hàn huyên, cuối cùng tập thể lại để cho Diệp Thiều Hoa đi cho Thẩm Vi Vi xin lỗi. Nói nàng tiền đồ quang minh, không nên lãng phí thiều quang. Diệp tiểu thư, đừng sửa ngươi dài không tốt. Kỹ sư nói tất cả, cái thế giới này chỉ có Thẩm tiểu thư có thể thân thiện hữu hảo, đúng là lúc này thời điểm. Diệp Thiều Hoa cuối cùng ấn xuống một cái enter khóa, a, lại trễ 2 giờ. Không thức đêm quả nhiên ghi không tốt, quỳ gối trà sát y trên bảng cao lớn hoa khóc giống chảy nước mắt. Hết chương.